Chương 525, Võ Gia Thành. Tuy nhiên không thể tổn thương linh hồn, thế nhưng là có thế thiêu đốt hết thể hư ảo cái gì độc, cái gì sương mù, gặp nó đều nhượng bộ lui binh. Cơ Vô Tuyết ánh mắt trừng thật to, không dám tin, nhà của nàng lớn như vậy, cái này đoàn hỏa thế mà có thể ăn mất ba ba, tiểu tuyết tỷ tỷ nhà ở đâu chơi vui ai chơi không vui. Lăng Vân nói thẳng, tiểu gia hỏa không tin, hỏi Cơ Vô Tuyết, tiểu tuyết tỷ tỷ, nhà ngươi chơi vui ai chơi không vui cũng là địa phương hơi bị lớn, có gì vui đương nhiên rồi, căn bản không có tiểu bằng hữu dám theo nàng chơi, Cơ Vô Tuyết tuổi thơ là cô độc. Còn tốt phần này tiếc nuối hiện tại điền vào, cùng bối bối còn có thiến thiến cùng một chỗ, nàng chơi rất vui vẻ. Tiểu gia hỏa rốt cục tin, ba ba của nàng không có lừa nàng xoáy thúc thúc, chúng ta đến đón lấy đi nơi nào bối bối hỏi. Tiểu ấy liền nói ra, ca ca, đi làm hỏng dâm, thật nhiều người đều khi dễ mẫu hậu còn có bản bảo bảo. Ngữ khí là càng nói càng kích động, A lập tức lại nói, bảo bảo không phải là đối thủ, nói xong huy động nắm tay nhỏ. Không sợ nha, tỷ tỷ giúp ngươi nha, tiểu gia hỏa cũng huy động nắm tay nhỏ. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, đến lúc đó các ngươi không muốn tránh hắn phía sau lưng liền tốt, hiện tại nói dễ nghe như vậy tiểu đại nhân, chúng ta đi nơi nào các ngươi không có quyết định A. Lăng Vân tốt cười hỏi. Cái này vũ hồn đại lục không phải là các nàng sáng sớm kế hoạch tốt ta, thế nào thấy bài tập làm không đủ A. Tiểu ấy lìn vừa tiếp tục nói, làm hỏng dâm. Bối bối nói, xoáy thúc thúc, chỗ đó có người xấu, Cơ Vô Tuyết đem lộng lấy thái dương hỏa, nhún nhún vai, trả lời, nơi nào cũng có. Lăng Vân ngửa đầu trầm tư, một lát sau, khoe miệng một vệt mỉm cười nói, chúng ta đi Võ Gia Thành. Võ Gia Thành vũ hồn đại lục lớn thứ tư thành, phủ thành chủ cùng Võ Gia Trang, Liêu Gia, Liệt Dương Tông, vô hình môn còn có Dương Gia, sáu đại thế lực cùng tồn tại, mà Võ Gia phát đạt, hiệu lệnh Võ Gia Thành, không dám không theo Võ Gia Trang có thể làm đến cường đại. Phồn Vinh, dựa vào là cũng là một môn trận pháp, đây là một cái xa cổ trận pháp, tên đầy đủ Tử Vi Thiên Trận, không biết bọn họ lao tổ từ nơi nào lấy được, thế mà không tư tàng, mà là công khai đi ra, để vũ hồn đại lục tu sĩ đều có thể cùng hưởng Tử Vi Thiên Trận cần thú hồn khởi động, đây chỉ có Võ Gia nội bộ cường giả biết, mà bọn họ công bố trận pháp này cần đại lượng linh thạch mới có thể duy trì vận hành, sự thật cũng là khởi động trận pháp cũng cần linh thạch, còn có hồn tinh. Liệp sát giả sau lưng đầu mục cũng là Võ Gia Trang thú hồn, giá cao bán đi cái đồ chơi này rất ít người muốn lên. Mà dùng cho Tử Vi Thiên Trận thì không đồng dạng, nó có thể cho Võ Gia Trang mang đến kết xu ích lợi. Bởi vì cái này Tử Vi Thiên Trận như bức ca, ở bên trong đợi một ngày thời gian đỉnh bên ngoài hai ngày, trọng yếu nhất chính là bên trong nồng độ linh khí là phía ngoài gấp 2, đốn ngộ là gấp 2, vũ khí độ thuần thục gấp 2. Toàn bộ trận pháp chiếm cứ Võ Gia Thành 1/3, một lần mở ra có thể dung nạp 20.000 tu sĩ. 5 ngày mở ra một lần, từ 3 vị võ gia lão tổ cấp bậc tiên đế hậu kỳ làm chấn, ngoại trừ võ gia không chết, trận pháp không bị phá hư, bọn họ đều là thờ ơ, quanh năm ở bên trong tu luyện, thủ hộ nơi này liền xem như bá chủ Tư Đồ Hạo Nam cũng lịch thiệp 3 phần, không dám đắc tội, theo quan hệ phía trên giảng, bọn họ coi như thân thích, cũng là Tư Đồ Hạo Nam bà con xa một vị nào đó cô đến võ gia. Cái này đều va nở thanh năm. Một có thời gian, Tư Đồ Hạo Nam đô sẽ đích thân đi tới nơi này, tu luyện mấy ngày. Thần bí tổ chức, Xâm Lâm Nhân Xâm Lâm Vương hắn là một vị ngụy trang cao thủ, tuy nhiên không sánh bằng Thiên Diện Lang Quân, thế nhưng là tại Vũ Hồn Đại Lục còn ngụy trang sau vẫn là có rất ít người có thể nhận ra hắn. Hắn cũng là thường xuyên hóa thân phổ thông tu sĩ tiến vào trận pháp tu luyện. Tử Vi Thiên Trận cũng đồng dạng hấp dẫn 12 vực tu sĩ khác, không ít gia tộc thậm chí tông môn thế lực đều sẽ ào ào tới chỗ này, tu luyện cái 3-5 năm rời đi Tật Phong Cốc lúc, Lang Vân đem bốn phía hết thể khôi phục nguyên dạng, đem Võ Lâm Hạo Nguyên Anh lấy ra ngoài. Động chút tay chân, bỏ vào nguyên lai thái dương hỏa đản sinh cái kia trong hố, cái kia cái nguyên anh tựa như dị hỏa một dạng rất thật, vẫn là tùy thời thành thục trạng thái. Hắn tin tưởng vững chắc Tư Đồ Bá nhất định sẽ trở lại, đối với dị hỏa, hắn chắc chắn sẽ không cam tâm, lần này ra ngoài nhất định là viện binh đi. Đến lúc đó hắc hắc bọn họ một đi tới nơi này lại lấy ra cái này cùng loại với dị hỏa nguyên anh sau đó, quay một tiếng. Hội là một bộ như thế nào, tử tướng Lăng Vân suy nghĩ một chút đều cảm thấy buồn cười, hắn làm sao ưa thích đào hố đâu, khẳng định là tiểu gia hỏa nhóm làm hư hắn, tâm lý nghĩ như vậy. Biểu lộ đều là vô liêm sỉ theo Lăng Vân hắc động xuất hiện, Tật Phong Cốc kiến tĩnh, mà Võ Gia Thành trong nháy mắt đến ba ba, thật nhiều người a, tiểu gia hỏa có chu tờ không kiên nhẫn được nữa, đều xếp hàng đã nửa ngày, đều không có thể đi vào thành Võ Gia Thành cửa đông, người đông tấp nập. Lăng Vân ngồi dưới tảng cây nghỉ ngơi, căn bản cũng không có xếp hàng, cũng là đợi đến trời tối. Cũng không tới phiên các nàng á, giữa ban ngày, Lăng Vân không có trực tiếp lựa chọn trong thành đi ra hắc động. Hai chữ điệu thấp còn có cũng là hắc động chuyên trúc là Minh Vương. Tiểu gia hỏa hơi hơi bất mãn, đều nhàm chán đều đập bùn. Mà Lăng Vân chậm chạp không có động tác, tiểu gia hỏa thực sự đợi không được, để Liệt Hỏa Lư đi xếp hàng. Mà Liệt Hỏa Lư sạm mặt lại bất đắc dĩ, nó chỉ có thể ngoan ngoãn đi xếp hàng, ai bảo nó chỉ là tọa kỵ, không có nhân quyền, đám này biến thái, nó nhận. Đi đi đi đi một bên. Liệt Hỏa Lư vừa xếp thành hàng, đằng sau mới tới một cái hắc bảo tu sĩ thì không vui hô. Thứ đồ gì, một con yêu thú không có biến hóa còn muốn vào thành cút đi? Một cái khác thanh ý gì tu sĩ mỉm cười, khinh bị nói, khẳng định là nó chủ nhân lười biếng, để nó xếp hàng vậy ta thì chen ngang, lan, hàng ta đằng sau đi. Hắc bảo tu sĩ to quát một tiếng. Liệt Hỏa Lư cũng là có tí khí, tuy nhiên thực lực không có, là thư cả nờ ba, thế nhưng là đánh con lừa cũng phải nhìn chủ nhân a. Nó chủ nhân bốn cái tiểu gia hỏa như vậy ngư bức, sau lưng cái kia càng khủng bố hơn, nó còn sợ cái bóng nhất thời đạp thực sự hai cái con lừa chân. Hai mắt nhìn hằm hằm bọn họ, bộ dáng cũng là muốn đập vào bọn họ, biểu thị bất mãn. Ha ha, ngốc con lừa hắc bảo tu sĩ, che miệng đi lên. Thanh y tu sĩ một cái tay liền theo ở nó con lừa đầu, để nó không thể động đậy, mở miệng nói, rất lâu không nhìn thấy như thế ngu xuẩn con lừa, đạo huynh, chúng ta mới quen đã thân, không bằng cái biểu tình kia bị ổi a, nhưng là khác nghĩ sai, không phải muốn ngày mà chính là chảy nước miếng muốn đem nó nướng, vị đạo khẳng định thơm ngào ngạt. Hắc bảo tu sĩ dây hiểu. Đắp, ha ha, chính có ý đó, tối nay ngày tốt cảnh đẹp, thêm tô y thừa nở dê đà nở dê con lừa ngấp thịt, một bầu rượu ngon hắc hắc. Thanh y tu sĩ liếm miệng tới, rất lâu không có khai vị, hiếm thấy giờ phút này có khẩu vị. Tiểu gia hỏa quá nhỏ, đều không người chú ý, đều nhìn chăm chú hai cái này tu sĩ nửa ngày, thở phi phì, mà hai người bọn họ ngốc hàng còn chưa biết. Liệt Hỏa Lư thầm nghĩ, các ngươi xong, vốn con lừa chủ người sinh khí, nhìn miệng nàng đều cao như vậy, các ngươi nhất định sẽ bị chơi chết.